Cô nhanh như mèo, đứng ở trước sofa. Cho tới nay, cô cũng biết bộ dáng Kỳ Duyên đẹp mắt. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc sảo rõ ràng. Nói lý ra một cô gái nhỏ trong công ty cũng thích thảo luận về anh. Tất cả mọi người tò mò. Rốt cuộc bạn gái của Kỳ Duyên sẽ như thế nào? Minh Triệu cong cong khóe miệng. Dù sao, không ai tin chính là cô. Cô đưa tay lên muốn sờ sờ mặt của anh. Lại sợ đánh thức anh. Cuối cùng nhẹ nhàng sờ sờ tóc của anh. Lại sợ phá hỏng kiểu tóc của anh. Sờ một lát, vội vã rút tay về. Anh còn đang ngủ, môi mỏng mím chặt. Đột nhiên Minh Triệu nghĩ đến nụ hôn đêm hôm đó. Môi của anh lành lạnh. Nghĩ đến chỗ này, mặt của cô đỏ hồng một màu. Sự kiện kia, rốt cuộc là ai thua thiệt chứ? Không nói rõ ràng được. Kỳ Duyên cử động cơ thể bị mất đi cảm giác. Minh Triệu lập tức đứng dậy chạy về phía toilet. Động tác nhanh nhẹn, Kỳ Duyên mở mắt ra. Ánh mắt từ từ lấy lại bình tĩnh. Đưa tay sờ tóc của mình. Có lẽ cô cũng dám thừa dám anh ngủ hoặc say rượu. Mới có thể động tay động chân với anh. Lần đầu tiên Minh Triệu đến nhà họ Nguyễn. Bầu không khí không nóng không lạnh. Ít nhất lễ vật vẫn phải có. Mặc dù cho cô không phải là vị kia trong lòng mẹ Chu suy nghĩ. Nhưng mẹ Nguyễn vẫn tặng cô một bộ quà ra mắt. Màu sắc vàng óng này. Trọng lượng nặng trĩu. Khiến Minh Triệu im lặng. Đây là bà nội Kỳ Duyên cho bác năm đó. Hôm nay bác giao cho cháu. Bác gái. Cái này quá quý trọng. Đây không phải là bảo vật gia truyền nhà họ Nguyễn. Sao cô có thể lấy? Mẹ Nguyễn đặt ở trong tay cô. Còn có một chút trang sức. Lần sau bác cũng cho cháu. Không không không. Bác gái. Cháu không thể nhận. Minh Triệu sợ hãi. Cô và Kỳ Duyên chỉ là tạm thời lĩnh chứng trên danh nghĩa. Chuyện sau này cũng không nói chính xác mà. Mẹ Nguyễn lắc đầu trong bụng. Minh Triệu quá không phóng khoáng rồi. Ít đồ này tính là cái gì? Kỳ Duyên mở miệng. Đây là truyền cho con dâu nhà họ Nguyễn coi như em giúp Tiểu Đậu nha bảo quản trước. Minh Triệu. Hà, anh nghĩ quá xa. Còn có nhỡ Tiểu Đậu nhà là con gái đây? Kỳ Duyên trả lời. Vậy thì cho nó làm của hồi môn thôi. Minh Triệu. Cô nhìn khóe miệng anh cười yếu ớt. Trong lòng hoảng hốt một trận. Âm thầm bóp bóp tay. Sợ là tiếp tục thế này nữa. Cô sẽ càng ngày càng không đỡ được tim của mình. Chẳng qua Kỳ Duyên trách nhiệm với cô thôi. Bởi vì đêm đó ngoài ý muốn. Hay bởi vì sự tồn tại của Tiểu Đậu nha. Minh Triệu sợ leo quá cao. Cuối cùng ngã đến tan xương nát thịt. Sau khi gặp cha mẹ nhà họ Nguyễn xong. Minh Triệu trả phép đi làm. Thứ hai, cô và Kỳ Duyên cùng đến công ty. Nhưng cô xuống xe một đoạn đường trước. Đi về công ty, Kỳ Duyên nhíu mày, không hề nói gì. Đến công ty, Minh Triệu vừa lúc gặp được trợ lý Trần dưới lầu. Hoài Trang cười nói, Minh Triệu, nhanh như vậy đã trở lại đi làm. Sao mấy ngày không nghỉ ngơi nhiều? Minh Triệu, trợ lý Trần, chào buổi sáng. Hoài Trang, chuyện của cô và Nguyễn Tổng giải quyết. Trong lòng Minh Triệu hoài nghi lẽ nào trợ lý Trần biết chuyện của cô và Kỳ Duyên. Cô tiếp tục theo lời của anh. Ừ, giải quyết. Hoài Trang nhìn cô một cái. Minh Triệu, cẩu phú quý, vật tương vong. Cẩu phú quý, vật tương vong. Câu này có hàm ý, nếu sau này phú quý, sẽ không quên mọi người. Minh Triệu, trợ lý Trần, ngài quá khen. Hoài Trang cười, ánh mắt Nguyễn Tổng luôn tốt. Người anh ấy nhìn chúng nhất định sẽ đại hồng đại tử. Cô yên tâm đi. Có Hoa Hạ ở đây. Nguồn tài nguyên của cô sẽ không kém. Đại hồng đại tử. Gia Hong Gia Di. Thể hiện sự tự hào và ấn tượng. Dùng để chỉ những người nổi tiếng. Nguồn. Baidu. Minh Triệu. Cô còn không biết. Hoài Trang cười. Chị ảnh đề nghị với Nguyễn Tổng. Dự định ký với cô. Muốn chủ trương đề cử cô. Minh Triệu đơn giản, khó trách hôm nay trợ lý Trần cực kỳ nhiệt tình với cô. Trợ lý Trần, không có chuyện này, tôi còn muốn tiếp tục làm trợ lý của Hân Nhiên. Không phải Thịnh Thế Thiên Hạ phải bắt đầu quay sao? Tôi với Hân Nhiên đang chuẩn bị cùng vào tổ đấy. Cằm của Trần Hoài Trang muốn rơi. Cũng không biết là người nào đang loạn truyền tin tức. Đúng, lời nói quá vô trách nhiệm rồi.